Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 đại hung chi tuổi. Tự, 9, thiếu nữ mắt lạnh hơi thở làm hắn đôi mắt bịt kín một tầng sương mù sắc gần trong gang tấc đụng vào. Phảng phất trong mộng giống nhau, Nguyễn Kiều Dũng khí tới cũng nhanh đi cũng mau. Cánh môi đụng vào, nhiễu loạn hai người nỗi lòng, cũng may nàng còn có một tia thanh minh. Nhớ rõ đóng chính mình phòng phát sóng trực tiếp, làm lương ngao ngao kêu người xem. Toàn bộ thế giới an tĩnh mà chỉ còn lại có hai người, Tô Tịch cao dài thân mình cao cao. Mặc dù cúi đầu, nàng cũng đến lót chân mới có thể chạm vào hắn, lần này đột nhiên tập kích. Sợ chính mình đứng không vững, chỉ có thể bản năng vươn tay hoàn thượng hắn cổ, bạch ngọc cánh tay thượng mềm nhẹ xa cọ sát hắn cổ. Là bất đồng với tầm thường ôm ơ siêu nàng độ ấm chân thật mà mềm mại, mà Tô Tịch tay vừa mới buông ra. Thiếu nữ bả vai, còn ngừng ở nàng đầu vai nửa phần địa phương, vẫn không nhúc nhích thiếu nữ trắng nõn trên da thịt hiện lên đỏ ửng giống như kiều nộn đóa hoa. Cầu đến hắn đôi mắt đỏ sậm một mảnh, nàng nhắm hai mắt. Lông mi như là con bướm màu đen cánh, nhẹ nhàng kích động ánh trăng, Nguyễn Kiều dẫm thật mà. Chậm rãi mở mắt ra, nguyên bản bình tĩnh hô hấp hỗn độn chút, lại không dám nhìn mặt hắn, ai biết thiếu niên hơi thở vẫn chưa theo nàng lui về phía sau mà biến mất. Ngược lại càng thêm nùng liệt mà đến gần rồi vài phần, Tô Tịch nguyên bản đình trệ đôi tay bỗng. Nhiên có động tác, một tay vòng qua nàng tinh tế mềm mại vòng eo, một tay ấn thiếu nữ cái gáy, khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài hữu lực, đem nàng cả người giam cầm ở trong ngực, sau đó cúi đầu. Mang theo bá đạo cùng nùng liệt cảm xúc, lại lần nữa dán lên cặp kia thủy nhuận mềm mại môi, Nguyễn Kiều tròng mắt bỗng nhiên phóng đại. Đôi mắt đối thượng cặp kia ẩn chứa gió lốc đôi mắt. Trong lòng bỗng nhiên run lên, Tô Tịch đôi mắt rất đẹp. Thật dài, có nồng đậm mà lâu dài lông mi, ngày thường đen nhánh như mực, luôn là mê người hãm sâu trong đó, mang theo nhỏ đến không thể phát hiện hàn khí, ngẫu nhiên cảm xúc dao động, lại hoặc là mở ra chiến đấu thái khi, lại tràn đầy nhiếp nhân tâm bách đỏ sầm, giống như vực sâu đá quý, bỗng nhiên thổi bay gió đêm cực kỳ ấm áp. Nhẹ nhàng phất qua thiếu niên vương gia thon chắc vòng eo. Như ngọc đai lưng thượng treo màu đen trụy sức, phát ra nhỏ vụn mà nhỏ đến không thể phát hiện thanh âm siêu gió đêm ở đi phía trước. Nâng lên thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại làn váy, cùng đen nhánh sợi tóc ánh trăng ôn nhu, mà hắn đụng vào nùng liệt mà bá đạo như là muốn đem nàng cả người. Đều chặt chẽ khắc vào huyết nhục vĩnh không buông ra. Ngày kế các người chơi khởi rất sớm, còn có một chặng đường muốn đuổi, huống chi có thể sớm hơn hoàn thành nhiệm vụ, là có thể sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái, cửu khúc phong đào cùng phiến quang linh. Vũ đã sớm tới rồi, nguyên bản muốn mang thanh võng cùng đi, nhưng tiểu cô nương ăn không hết khổ, hơn nữa này một đêm cùng khanh vãn vãn nhận thức lúc sau. Càng cảm thấy đến kia hai cái không biết thương hoa tiếc ngọc đại nam nhân quả thực không phải nam. Nhân, đối mặt nàng như vậy một cái mảnh mai nữ tử. Không thêm chiếu cố liền thôi. Một cái thô thanh thô khí. Một cái lời nói lạnh nhạt thanh võng liền quyết định. Cùng khanh vãn vãn cùng đi, khanh vãn vãn cố ý cùng nàng giao hảo. Thái độ là không lầm. Nàng cái kia xe ngựa tuy rằng tiểu. Nhưng mang một cái thanh võng không có quá lớn vấn đề, đừng nhìn khanh vãn vãn hiện tại tiếp rất nhiều kịch, kỳ thật nàng chính mình cũng biết, bất quá là người đại diện ở tiêu phí nàng kia bộ lửa lớn tiên hiệp kịch mang đến lưu lượng thôi, cho. Nàng tiếp kịch bản, bất luận chất lượng, chỉ xem giá, đại lượng mà mù quáng mà tiêu phí nhân khí. Chờ người xem đối nàng cảm thấy phiền chán, nàng giá trị sẽ đại suy giảm. Cái này vòng nhất không thiếu chính là tuổi trẻ mỹ mạo gương mặt. Đặc biệt là chỉnh dung kỹ thuật phát đạt hiện tại, bất luận cái gì một cái đạt tiêu chuẩn tuyến cô nương, đều có thể có được một chương thịnh thế mỹ nhan, bởi vậy, có thể bắt lấy một cái mặt trên vòng người, Khanh Vãn Vãn là sẽ không sai qua cơ hội này, cách ly khu cho nàng khen thưởng tài nguyên cũng rất tuyệt, là rất khó đến cao chất lượng phiến tử quan trọng nhân vật cho nên. Nàng cần thiết thực nỗ lực mới có thể bắt lấy lần này cơ hội, cũng cần thiết thắng lợi, nguyên bản. Khanh Vãn Vãn tưởng cùng Nguyễn Kiều đám người cùng nhau hành động. Nhưng Thanh Võng tưởng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, thúc giục nàng trước tiên lên đường. Khanh Vãn Vãn đành phải trước tiên xuất phát, dư lại này mấy cái người chơi. Văn Tình tính tình trầm ổn, Mộc Nhạc đến chỗ nào đều có thể tìm được việc vui hải không được. Huỳnh Song biết án nghiên cứu một chút lộ tuyến, cùng với hệ thống cấp gia tàng bảo đồ, sau lại hắn gặp Quý Thâm. Hai người giao lưu một chút, phát hiện hai người đồ chỉ hướng chính là cùng cái thôn, nếu không phải thôn này tài nguyên càng nhiều. Đó chính là hệ thống lại làm chúng ta, muốn chúng ta cho nhau cạnh tranh, Huỳnh Song tuyết án đối khen thưởng hứng thú lớn hơn nữa. Hai người một bên ăn cơm sáng, một bên chờ những người khác xuống dưới. Người xác định người kia trương bản đồ cũng là họa cái này địa phương. Quý Thâm gật gật đầu, kia đồ đâu? Cấp Hoành Thánh thổi quét, Huỳnh Song tuyết án a một tiếng. Lại hướng trong miệng tắc một cái bánh bao, nguyên bản là đầu bạc tuấn nhan. Khí chất xuất trần, ăn tương không hề tiên khí, Tống Tống cùng Văn gia tỷ đệ cùng xuống dưới. Thấy không có Nguyễn Kiều thanh âm, có chút nghi hoặc, kéo dài đâu, Văn Tình, ở trong phòng tự bế, Huỳnh Song tuyết án mơ hồ nhận thấy được cái gì. Tự bế, đang nói, đương sự liền đến, Nguyễn Kiều trong lòng bất ổn. Xa xo làm nàng đêm khuya đi bảo mồ còn muốn khẩn trương, tối hôm qua thượng Tô Tịch hiển nhiên là uống say, hắn buông ra nàng lúc sau, nàng nhanh như chớp liền chạy về phòng, dùng chăn đem chính mình bọc, sắc mặt đỏ rực, dường như cũng uống giả rượu giống nhau, nhưng bởi vì thời tiết quá nhiệt. Nàng thực mau liền từ trong chăn chui ra tới, muốn như thế nào đối mặt Tô Tịch à? Tối hôm qua Tô Tịch nói gì đó nàng đã nhớ không rõ. Trong đầu chỉ có chính mình cường hôn hắn hình ảnh, đây là, lần thứ hai. Đổi làm ai, bị cùng cá nhân mạnh mẽ thân thân hai lần, cũng nên có tính tình đi. Huống chi Tô Tịch vẫn là cái đàng hoàng thiếu nam siêu ra a. Nàng như thế nào làm ra chuyện như vậy tới, chẳng lẽ kia trà lạnh cũng có cồn. Văn Tình thấy mặt nàng còn hồng. Phi thường bình tĩnh hỏi câu, ngươi lại đi đem Hoành Thánh khinh bạc, bằng không như thế nào mặt đỏ thành như vậy, Văn Tình ngữ ra kinh người. Những người khác đều kinh ngạc làn đạn, vì tham, ngày hôm qua kéo đèn không thấy được mặt sau làn đạn. Mười dặm trường đình, gió bão khóc thút thít thân thân, làn đạn, tê, Vân Thần mới là lấy tiểu kiều thê kịch bản đi ha, các ngươi hai Quý Thâm. Lại, tối hôm qua hắn trước tiên trở về phòng, bỏ lỡ cái gì sao? Mộc Nhạc một phách cái bàn, ta dựa khi nào các ngươi ám độ trần thương. Một phen sáng như tuyết dao phẫu thuật bỗng nhiên đinh đến trên tường. Bên cạnh chính là thang lầu, Tô Tịch ăn mặc một thân ám văn hắc y vừa mới xuống dưới. Đen nhánh tóc dài cao cao chát khởi, tuấn Mỹ ngũ quan mang theo một chút mờ mịt. Quay đầu lại nhìn hoa mắt chính mình chỉ có nửa tấc vũ khí sắc bén. Biểu tình dần dần hội tụ thành một cái mê hoặc ký hiệu, Huỳnh Song tuyết án đi đến trước mặt hắn. Rút ra lưỡi dao sắc bén, thu lên, vẻ mặt lạnh nhạt, người đối kéo dài làm cái gì? Tô Tịch trong mắt vẫn cứ đen nhánh như mực, nhưng lại lộ ra nhu hòa quang. Thiếu vài phần lạnh nhạt cùng lạnh băng, hắn thanh âm cũng nhẹ nhàng. Ta mới tỉnh lại, phía trước ký ức không quá rõ ràng, ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên người, khóe môi không tự giác cong lên, lộ ra sung sướng cười, kéo dài, Nguyễn Kiều a một tiếng, thử thăm dò hỏi, ngọt ngào, làn đạn, bạch nhợt nhạt, BSP, làn đạn, từ đều sóc cùng canh canh, ta ngọt ngào đã trở lại gió bão khóc thút thít. Làn đạn, áp mạch mang, này một tiếng kéo dài ta đã chết QAQ làn đạn. Nam tường, ngọt miên khóa chết, hai nhân cách ký ức có đôi khi không quá tương thông. nhưng có một số việc lại tựa hồ hai người đều biết. Tuy rằng không rõ lắm này đó quy luật, nhưng hiển nhiên trước mắt Ngọt hệ nhân cách, đối tối hôm qua sự tình cũng không biết được, không biết như thế nào. Nguyễn Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đi đến Tô Tịch trước mặt, nhìn hắn vẫn cứ tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, nhỏ giọng hỏi hắn, người biết chính mình tối hôm qua thượng uống rượu sao? Tô Tịch chớp chớp mắt, ngoan ngoãn mà gần như thành thật. Không biết Nguyễn Kiều nhẹ nhàng chọc chọc hắn, thấy thiếu niên hơi hơi thốc khởi mày, mới nói, trên người của ngươi miệng vết thương còn không có hảo, uống rượu sẽ, biết không? Tô Tịch bị nàng ra vẻ nghiêm túc biểu tình chọc cười. Gật gật đầu, ân, lần sau kéo dài cho phép ta mới có thể uống, huỳnh song tuyết án. Ta cự tuyệt các ngươi cẩu lương cũng đá ngã lăn các ngươi cẩu chén, Nguyễn Kiều bị hắn một câu nói. Bỗng nhiên ho khan lên, nàng hoãn hoãn, mới giải thích một chút Tô Tịch nhân cách sự tình, lại đối tối hôm qua sự tình hàm hồ một chút mấy người cũng nhìn ra được tới đây là người khác việc. Tư, không có miệt mài theo đuổi, Mộc Nhạc nguyên bản bát quái chi hồn đang ở thiêu đốt. Bị Văn Tình một câu diệt sạch sẽ, chỉ có thể ủ rũ cục đuôi mà thành thành thật thật ngồi, Nguyễn Kiều thúc giục lên. Đi đi, nhiệm vụ quan trọng, Tống Tống nhìn Nguyễn Kiều biểu tình. Bất đắc dĩ mà cười cười, kéo dài vẫn là như vậy đáng yêu, nàng có thể hạnh phúc. Hắn cũng thực vui vẻ, mặt khác, đảo không quan trọng, Tô Tịch là cái thứ hai theo sau. Hắn đi ở Nguyễn Kiều bên sườn, thường thường cúi đầu ôn nhu xem nàng, lại hỏi thượng nói mấy câu, Nguyễn Kiều biết hắn có thể tỉnh lại thực không dễ dàng. Mỗi ở phó bản mang một phút đồng hồ, ngọt ngào khả năng đều sẽ nhanh hơn biến mất, bởi vậy cũng tận lực bồi hắn, chờ đến thích hợp thời cơ. Nàng có một bụng vấn đề muốn hỏi, Mộc Nhạc mắt thấy những người khác đều động tác nhanh chóng theo. Đi lên, ở phía sau ngao ngao kêu, a, ta còn không có ăn cơm sáng a, nhìn xem hài tử a. Huỳnh song tuyết án lạnh nhà thanh âm từ trước mặt bay tới. Trên đường nhiều đến là ăn, Mộc Nhạc dùng mình một cái. Quỷ khuất ba ba mà theo đi lên. Này nhóm người thật là quá ma quỷ. Ta đường đường kiếm trang nhị thiếu gia, cư nhiên lưu lạc đến đi theo người khác cái đuôi mặt sau đánh tạp đề đồ vật nông nỗi. Còn không cho người ăn cơm sáng. Không có nhân tính, xe ngựa bánh xe đổi hảo. Trên xe còn có mấy cái dự phòng. Cũng không cần lo lắng mày mòn vấn đề. Mấy người nhanh hơn tốc độ, đi phía trước lại hành tẩu một ngày nửa, đến trấn nhỏ thời điểm vừa mới tảng sáng, nơi này hiển nhiên so với trước cái kia trấn nhỏ muốn càng thêm quạnh quẽ. Trong thị trấn không có bao nhiêu người, thời tiết càng ác liệt tới rồi nơi này, rời chức vụ mục tiêu sở tại liền không xa tại đây phía trước. Từ nơi này hướng tây đi một khoảng cách, chính là tàng bảo đồ thượng sở bia thôn. Nếu không có ngoài ý muốn, ở nơi nào có đại lượng chân quý đạo cụ cùng vật tư, vòng quanh trấn nhỏ đi rồi một vòng. Khách điếm tất cả đều đóng cửa, cửa hàng cửa loạn phóng xe đẩy tay, một bộ người đi nhà trống bộ dáng, trên mặt đất nơi nơi đều là giấy trắng. Trong không khí còn có nhàn nhạt hương nến hơi thở, đừng nói trụ địa phương. Ngay cả ăn khẩu nhiệt cơm địa phương đều không có, từng nhà không phải người gác cổng nhắm chặt. Chính là đầy đất cát vàng, rỗng tuếch mấy người đi ở hai chiếc xe ngựa tả hữu. Nguyễn Gia Gia phó liên lụy xe ngựa, chậm rãi tìm tin tức chân địa phương, vừa mới đi qua cuối cùng một cái phố. Phía trước bỗng nhiên nhảy xuống một cái 20 tuổi xuất đầu thanh niên. Hắn nhìn qua khuôn mặt có chút non nớt, nhưng ngũ quan thanh tuấn. Ăn mặc một thân màu xanh lá kính trang, sau lưng một phen trường kiếm, trong tay còn có một khắc đem đoản nhận thanh niên thuộc hạ ấn một người hắc y nhân. Hai người tựa hồ là từ nóc nhà đánh nhau mà xuống. Kính trang thanh niên trong tay dùng sức, bẻ gãy đối phương thủ đoạn, một cái tay khác cắt ra hắc y nhân yết hầu, quay đầu đối với trên đường người chơi liền nói, trốn đi, vừa dứt lời. Bốn phía phá không bay tới mấy chỉ tên bắn lén, Tô Tịch thính lực nhạy bén, lôi kéo Nguyễn Kiều hướng xe ngựa phía dưới một lan, tránh thoát độc tiễn, rồi sau đó mặt vài tên gia đình lại là kể hết chung mũi tên mà chết. Những người khác phản ứng thực mau, cũng tạm thời tránh thoát công kích tới. Đám kia người buông tha tên bắn lén lúc sau, cầm đao giết ra tới. Tất cả đều ăn mặc màu đen quần áo, trên mặt tràn ngập lạnh băng sát khí, Nguyễn Kiều, mặt cũng không mông, quá mức kiêu ngạo, làn đạn, mặt như, kéo dài ngươi một ngày rốt cuộc ở quan tâm cái gì a ha ha ha làn đạn. Xanh cùng, sát thật thực kiêu ngạo 23.333 làn đạn. Hiến cho La Sắt Lâm hoa hồng, ngươi có thể hay không biểu hiện bình thường sợ hãi một chút ha ha ha ha làn đạn. Rào rạt muốn ăn đường, ta miên chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện chưa bao giờ sẽ sợ ha ha ha tôi rằng này đàn sát thủ rất lợi hại, nhưng người chơi thể chất đều là tăng trưởng gấp bội quá quý thâm thân thủ không tồi. Tô Tịch tuy rằng là ngọt hệ nhân cách, nhưng đối phó bọn họ vẫn là thực nhẹ nhàng, Văn Tình một tay cầm kiếm. Rào hảo khuôn mặt thượng không có chút nào sợ hãi chi ý. Trường kiếm linh động, thành thạo. Tống Tống đứng ở nàng bên sườn, bởi vì có Văn Tình bảo hộ, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu huỳnh song tuyết án đầu bạc như thác nước. Ánh mắt lạnh băng, cao dài thân ảnh động tác nhanh nhẹn, đầu ngón tay dao phẫu thuật tung bay gian giống như tử thần thu hoạch sinh mệnh, nha hoàn Dạ Vũ đã sợ hãi, tránh ở huỳnh song tuyết án phía sau, phát giác chính mình phi thường an toàn. Lúc này mới lo lắng mà nhìn về phía nhà mình cô nương như vậy mảnh mai. Sẽ không có việc gì đi. Ân, cái kia ra rắn đi vị, y quyết phi dương, thu đầu người thu thực sung sướng người là ai? Mộc Nhạc cùng Nguyễn Kiều hai cái phi cận chiến hệ phụ trợ. Một cái ám sát, một cái viễn trình, đi vị thực đáng khinh. Ra tay thực chí mạng, đặc biệt là Nguyễn Kiều tìm được cơ hội lột trong đó một sát thủ trên người đồ. Và tìm được một trận cung nỏ lúc sau, càng phương tiện không ít tuy rằng sát thủ cung nỏ đã dùng xong rồi. Nhưng Nguyễn Kiều trong không gian còn bị một ít các loại kích cỡ tiểu kiếm. Tuy rằng cũng không xứng đôi, sẽ ảnh hưởng một ít chính xác cùng hiệu quả, nhưng là đã cũng đủ nàng dùng, này một đám ám sát tới lại hung lại mãnh. Đối phương người không biết tới bao nhiêu người, từ bọn họ không mông mặt liền có thể nhìn ra. Hiển nhiên là có nắm chắc đem nhiệm vụ mục tiêu kể hết diệt khẩu, nhưng là rõ ràng là phi thường kịch liệt chiến đấu, dần dần diễn biến thành đơn phương tiêu hao chiến thực mau. Địch quân nhân vật số lượng liền kịch liệt hạ thấp linh, Thái Dương rốt cuộc dãy dụa bò lên trên đỉnh núi, hướng toàn bộ thị trấn tưới xuống một mảnh nóng bức quang mang. Toàn bộ đường phố tràn ngập huyết tinh hơi thở. Hắc y nhân thi thể quá nhiều, làm cho nơi này một cái thi phố, người chơi cũng có bị thương địa phương. Nhưng cũng không lo ngại, chỉ là tiểu ngoại thương, tuy rằng không thể sử dụng trị liệu dị năng. Nhưng là Nguyễn Kiều đám người trong không gian vẫn là mang theo không ít dược và mơ siêu kịch liệt. Chiến đấu cũng tiêu hao đại gia không ít thể lực, thanh y nhân đem đoàn nhận tại thân hạ hắc y nhân. Trên quần áo xoa xoa. Lau sạch huyết ô, lại cắm hồi bên hông, hắn dáng người rất cao, chân dài eo thon, vừa rồi chiến đấu giữa biểu hiện ra mềm dẻo độ cũng rất mạnh, tuy rằng hơn 20 tuổi. Nhưng nhìn xa so quý thâm non nớt, thanh y nhân nhìn mắt mọi người. Mới nhàn nhạt mở miệng, Ngụy Tiểu Chấp nói xong, xoay người liền chuẩn bị đi, xem như đơn giản tự giới thiệu, là cuối cùng một người người chơi. Trong lời đồn cái kia hắc liêu quấn thân, nhân phẩm cực kém, tính tình táo bạo nghệ sĩ. Nguyễn Kiều làm việc thường thường dựa vào chính mình trực giác. Liền trực tiếp mở miệng, từ từ, Ngụy Tiểu Chấp bước chân dừng một chút, lại không có quay đầu lại, phía sau thiếu nữ thanh âm không mang theo có bất luận cái gì thành kiến. Chán ghét, thanh thúy vang dội, người muốn hay không, cùng chúng ta cùng nhau đi. Hắn cúi đầu đứng ở thi thể thượng, tay trái còn ở đổ máu, lại không có bất luận cái gì chuẩn bị xử lý ý tứ, hắn trong không gian cũng không có cái loại này đồ. Vật cách ly khu cấp khách quý trang bị chữ vật không gian, nhưng là bên trong đồ vật. là khách quý chính mình chuẩn bị, những cái đó ở cầu sinh phó bản thực nổi tiếng dược phẩm cùng đạo. Cụ, giá cả đều thực sang quý, nếu muốn mua sắm, yêu cầu hao phí đại lượng đồng vàng. Đồng vàng cùng hiện thực tiền tỷ suất hối đoái là 10:1. Hơn nữa bởi vì trò chơi không có phía chính phủ nạp phí thông đạo. Chỉ có thể người chơi lén giao dịch, tỷ suất hối đoái còn sẽ dao động, đặc biệt là gần nhất. Rất nhiều đạo cụ giá cả đang không ngừng dâng lên, hắn không gian cách rất lớn. Nhưng là đồ vật lại không nhiều lắm mơ siêu nguy, tiểu chấp thanh âm cũng thực đạm mà. Không cần, nhấc chân phải đi, chính là phía sau người ta nói, ngươi giống như bị thương. Hết chương.